Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính. Chương 41, bị nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Tin tức, tôi và Trần An An sững người ra một lúc. Tôi vội vàng bật máy tính lên, mở trang web về tin tức. Vừa nhìn vào màn hình, đầu óc tôi bỗng thấy choáng váng. Tại sao? Thì ra đầu đề trang báo về tin tức lại là Lạc Mộ Thâm vì tình mới đá tình cũ. Trương Bích Đình nước mắt chảy thành sông. Nội dung bài báo cụ thể nói, bê bối tình ái của Lạc Mộ Thâm, người tình Trương Bích Đình bắt gặp tại khách sạn, hai bên đã không giữ được bình tĩnh, đã dùng chân tay để nói chuyện, Lạc Mộ Thâm vô cùng yêu thương, bảo vệ tình mới, thậm chí đã dùng nắm đấm để xử lý người đi cùng của Trương Bích Đình. Sau đó, là một dấu hỏi to đùng ở cuối bài, người tình thanh tú mới của Lạc Mộ Thâm, rốt cuộc là ai đây? Bài tin chỉ có chữ viết, nhưng không có hình ảnh, mang đầy sự tò mò. Chắc là người viết bài này sợ Lạc Mộ Thâm biết nên đã không dám chụp bức hình nào của tôi để đưa lên. Nhưng có điều như thế, số lượng người kích vào bài tin đó tăng lên chóng mặt. Nhanh chóng xếp đầu tiên trong những thông tin người truy cập mạng cần tìm kiếm. Mẹ ơi, thiếu chút nữa là tôi lăn ra ngất rồi. Đây không phải là đang nói tôi sao? Hôm qua không phải tôi và Trương Bích Đình có đụng chạm. Sau đó gã to béo đi cùng Trương Bích Đình định ra tay đánh tôi nhưng đã bị Lạc Mộ Thâm cho như đòn sao. Trời ơi, sao những người này lại có thể viết bừa viết bãi như thế? Tôi đâu có phải là tình mới của Lạc Mộ Thâm chứ? Bây giờ đến cái chức thư ký của anh ta tôi cũng còn chẳng được làm nữa là. Nếu fan của Trương Bích Đình biết được cô gái trong bài báo đó là tôi. Liệu tôi có bị bọn họ tạt axit không? Cần biết rằng những kẻ hâm mộ điên cuồng đó, vì bảo vệ thần tượng của mình sẽ có thể làm bất cứ điều gì. Tôi vội vàng vào xem trang cá nhân của Trương Bích Đình. Quả nhiên nhìn thấy trang cá nhân của cô ta giờ đang hỗn loạn các loại bài bình luận. Rất nhiều người văng những lời lẽ thô tục chửi mắng Lạc Mộ Thâm và người tình mới của anh ta. Nói bọn họ đã ức hiếp thần tượng của mình. Nếu tìm ra được, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta, nhất định sẽ cho một vết rạch lên cái mặt của người con gái đó. Xem cô ta còn dám đi cướp bạn trai của người khác không? Đọc xong những dòng bình luận đó, tim tôi đập thình thịch, tôi liền vội vàng thoát khỏi trang web, tôi nghĩ sắc mặt tôi lúc này đã biến thành màu của một tờ giấy trắng. Cũng may là Trần An An và Giản Doanh đều không nhìn ra. Thực ra sếp của chúng ta đẹp trai như thế, lại là người có tiền, thay đổi người tình liên tục là chuyện bình thường, chỉ là tôi không ngờ Lạc Tổng vì người tình mới mà dám đánh cả người khác. Xem ra không người tình mới này không phải dạng vừa rồi. Tôi thực sự rất tò mò xem người đó là ai, là diễn viên nổi tiếng, hay là không người mẫu nào, chắc chắn nhìn sẽ xinh đẹp lắm đây Giản Doanh hiếu kỳ nói. Phải đây, em cũng rất tò mò Trần An An nói. Lòng bàn tay của tôi lúc này ướt đẫm mồ hôi. Xin các người đây, các người đừng có tò mò như thế có được không? Đừng có mò mẫm đi tìm xem người đó là ai được không? Tất cả những con người trong phòng kinh doanh ai ai cũng tò mò nói muốn biết người tình mới của Lạc Mộ Thâm là ai. Mỗi một câu nói của bọn họ đều làm tôi nơm nớp lo sợ. Cả một buổi sáng cứ đứng ngồi không yên. Làm thế nào đây, làm thế nào đây, Trương Bích Đình không phải nói đã tìm ra tôi là ai rồi chứ? Nếu cô ta nhờ truyền thông tìm kiếm thông tin, thì tôi e cái mạng nhỏ của tôi chẳng thể giữ được lâu rồi. Càng nghĩ càng sợ, tôi dường như muốn lăn đùng xuống sàn nhà rồi. Nếu là vì những điều này, tôi bị fan hâm mộ của Trương Bích Đình tạt axit hay làm gì? Thì thực sự tôi đã bị oan uổng rồi. Chắc không đến mức như thế chứ. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn xem tuyết có rơi hay không. Không được, tôi phải nhanh chóng nghĩ cách. Không thể cứ ngồi chờ chết được. Nghĩ tới đây, tôi vội đi vào nhà vệ sinh. Bước vào một phòng, khóa chặt cửa lại. Sau đó lôi điện thoại trong túi ra. Tôi gọi cho Lạc Mộ Thâm. Số đó vẫn là số hôm trước đi chơi bi. À Lạc Mộ Thâm gọi vào số tôi. Lúc đó do luống cuống với bận rộn thế nào nên tôi chỉ lưu tên có một chữ. Thâm, tôi gọi cho Lạc Mộ Thâm. Nhạc chờ đổ một hồi lâu. thực sự tôi đang vội chết đi được, mau nghe điện thoại đi. May là Lạc Mộ Thâm đã nghe điện thoại của tôi. Tôi nghe thấy giọng nói ấm áp của anh ta phát ra trong điện thoại. Alo, tôi vội bịt lấy điện thoại rồi nói khẽ. Lạc Tổng, là tôi, cô nói bé thế làm gì? Để luyện khả năng nghe của tôi sao? Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói. Không phải, tôi đang trong nhà vệ sinh của công ty. Tôi sợ người khác nghe thấy. Tôi gấp gáp nói, tôi đâu có dám nói to hơn. Nhỡ đâu mấy con người kia nghe thấy, thì sẽ thế nào đây? Cô cứ lén lén lút lút làm gì thế? Lạc Mộ Thâm không khỏi bực bội nói. Lạc Tổng, xảy ra chuyện lớn rồi. Tôi vội nói, xảy ra chuyện gì? Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói. Chuyện hôm qua ở khách sạn đã lên báo thời sự rồi. Mọi người đều nói tôi là tình mới của anh. Fan của Trương Bích Đình còn nói phải cho tôi một vết rạch trên mặt mới yên kìa, tôi dường như sắp muốn gào lên khóc. Lạc Tổng, tôi oan ức quá, sao, làm người tình mới của tôi chẳng nhẽ làm cô mất mặt thế sao? Lạc Mộ Thâm bất mãn nói. Tôi vội vàng nói, Lạc Tổng, đừng đùa nữa, tôi đang sắp khóc rồi đây này. Biết đâu tôi bị rạch mặt thật thì sao? Anh không biết được những kẻ hâm mộ điên cuồng kia dám làm những gì đâu. Tôi, hu hu, tôi không kìm được nên đã khóc rồi. Chỉ biết cắn mạnh vào tay để không ai nghe thấy tiếng khóc của tôi. Cô lo quá xa rồi đấy. Chuyện chỉ có thế thôi sao? Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói. Tôi thực sự đang rất lo lắng. Trương Bích Đình biết tôi. Cô ta còn nói đã điều tra về tôi. Biết tôi chỉ là nhân viên của Lạc Thị. Tôi vội vàng nói. Trương Bích Đình, cô ta dám, Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói. Cô không phải lo nữa. Tôi sẽ xử lý. Vâng, Lạc Tổng tôi còn muốn nói. Nhưng bên kia Lạc Mộ Thâm đã tắt máy rồi. Tôi nhìn vào điện thoại trong tay của mình. Những dòng suy nghĩ vẫn không ngừng xoay trong đầu tôi. Lúc nãy anh ta nói là để anh ta xử lý sao? Anh ta sẽ giúp tôi sao? Lúc này tôi còn cách nào khác chứ? Tôi đành phải đi ra khỏi nhà vệ sinh, lại lần nữa làm việc mà trong lòng rối bời. Thỉnh thoảng vào mạng đọc tin, lại nhìn thấy rất nhiều người trên mạng đang bình luận náo nhiệt chủ đề về tình mới của Lạc Mộ Thâm là ai. Không phải tôi mà, không phải tôi, vì Lạc Mộ Thâm chắc chắn vì tôi mà ra tay cứu giúp. Nhưng thực sự người đó không phải tôi mà, tôi dường như đã làm cho những chiếc răng của mình mòn thêm vì liên tục nghiến nó. Tôi lo lắng cả buổi. Tình thế buổi chiều bất ngờ đảo ngược. Trên mạng xuất hiện một dòng tin khác với đầu đề là tình mới của Lạc Mộ Thâm thì ra là cô ấy. Tôi bất ngờ tiến sát vào màn hình để đọc rõ hơn. Dòng tin này còn có thêm cả ảnh. Tôi có thể nhìn thấy rõ Lạc Mộ Thâm đang đứng cạnh một cô gái xinh đẹp. Và tôi cũng có thể nhìn thấy rõ. Cô gái xinh đẹp bên cạnh Lạc Mộ Thâm là một diễn viên xinh đẹp nổi tiếng Kiều Di Nhiên chứ không phải là tôi. Hai người tình tứ đứng cạnh nhau với những cử chỉ đầy yêu thương. Lạc Mộ Thâm với vẻ nam tính để Kiều Di Nhiên dựa đầu vào vai mình. Nhìn họ trông rất xứng đôi. À, tôi chớp chớp mắt. Nói như vậy, tức là Lạc Mộ Thâm đã thú nhận phơi bày bê bối tình ái của mình cho mọi người biết rồi sao? Tôi dường như không dám tin vào mắt mình. Trên bài báo nói, Lạc Mộ Thâm đã mua tặng vô số những đồ vật quý giá để dành tặng Kiều Di Nhiên. Hai người còn thường xuyên có những bữa ăn thân mật với nhau. Tình cảm phát triển rất thuận lợi. Sau đấy còn nói chẳng trách Lạc Mộ Thâm lại đá bỏ tình cũ. Ngọc nữ minh tinh Kiều Di Nhiên với một vẻ sexy đầy gợi cảm. Cùng đó là những nét quý phái của người phụ nữ Á Đông đã khiến trái tim của Lạc Mộ Thâm loạn nhịp. Sau đó, bài báo còn thảo luận vấn đề trong trái tim người đàn ông. Rốt cuộc là sự trong trắng, hiền dịu là quan trọng hay gợi cảm sắc sảo quan trọng hơn? Hiện tại xem ra, là sự trong trắng thuần khiết giành thắng lợi rồi. Tôi bịt miệng, trong trắng gì chứ, tôi đã nhìn thấy bên cạnh Lạc Mộ Thâm. Vẻ trong trắng giả tạo của cái cô Kiều Di Nhiên kia. Tôi hiểu, thực ra Lạc Mộ Thâm luôn thích những người con gái sexy. Bóc lửa, bất luận vẻ bề ngoài họ có trang điểm như thế nào. Trước mặt Lạc Mộ Thâm, đều là xinh đẹp, đều là gợi cảm, đều là gợi tình, tôi thở dài một tiếng. Đàn ông mà, nhìn kỹ một lần nữa. Những thông tin bình luận đã làm náo loạn cả trang mạng. Fan của Trương Bích Đình và Kiều Di Nhiên lao vào cãi nhau. Với đủ loại nhưng từ ngữ tục tĩu được văng ra dành cho đối phương. Bọn họ đều đang tận lực bảo vệ thần tượng của mình. Những người hâm mộ này quả thật quá trung thành. Sự việc này, không những Trương Bích Đình mà còn cả Kiều Di Nhiên, đều được xếp ở những vị trí hàng đầu trong danh sách tìm kiếm trên mạng. Danh tiếng của hai người đã nổi hơn trước đây gấp trăm lần rồi. Xem ra, những nhà làm phim, những nhà quảng cáo lại có thể tìm đến họ để quảng cáo rồi. Sự việc này đối với hai người bọn họ mà nói, thì đó là thắng lợi kép rồi. Kết chương.